nhìn thấy ngươi bây giờ sống được tốt như vậy, ta tâm nguyện đã xong, có thể an tâm đi, cô nương. Lưu Hỉ Đường lúc đầu giang hai tay, muốn đụng chạm một lần Lưu Song Song, có thể cuối cùng vẫn là buông xuống, mà trong miệng hắn hình như có lời muốn nói. Có thể cuối cùng cũng là muốn nói lại thôi, chậm hơn một phút đồng hồ, Lưu Hỉ Đường lúc này mới đứng người lên thuyết đạo, về sau. Hảo hảo sống sót, nói xong, Lưu Hỉ Đường quay người muốn đi gấp, mà vừa lúc này, Lưu Song Song đứng người lên, tê tâm liệt phế hô một tiếng, cha. Nghe được tiếng hô hoán này, Lưu Hỉ Đường cả người đều mộc ngay tại chỗ. Tiếng hô hoán này, hắn thực sự chờ đến quá lâu, một giây sau. Cha con hai người ôm nhau mà thút thít, tích tụ 22 năm tình cảm ầm ầm bạo phát, tất cả đều phóng thích ra ngoài, nhìn xem cha và con gái nhận nhau. Tại chàng thám viên nhóm cũng là dị thường cảm động, Lý Tiểu Tiên chờ hốc mắt nông cạn thám viên, cũng đều nhao nhao rơi lệ. Chu Đường mặc dù không có khóc, lại cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có vui mừng, trước nay chưa từng có cảm giác thành tựu. Cái loại cảm giác này, so hắn trước kia lừa gạt đến hơn 100 triệu khoản tiền lớn còn tốt hơn, thế nhưng là cảm giác càng tốt hơn sự tình còn tại đằng sau. Chỉ chốc lát sau, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Nghiêm Bân đội trưởng ở trong điện thoại nói cho Chu Đường, giết phỉ tiền chuộc tìm tới, 2 ngày sau, An Châu sở cảnh sát văn phòng phía trong. Trừ Tuấn Đào ngay tại hướng Chu Đường làm lấy báo cáo, tổng cộng là 560 vạn nguyên chọn, chuộc kim trang tại 2 cái đại cái túi dệt phía trong. Tầng bên trong còn bao lấy 2 tầng túi nhựa, đó là lý do mà bảo tồn được so sánh hoàn hảo, chỉ sợ Khổng Vượng bình luận nói. Kia 2 tỷ đệ cũng là không nghĩ tới, số tiền này lại đến muộn 22 năm mới bị móc ra a, vị trí tại kho thiết bị phía tây nhất một cái thương khố. Trừ Tuấn Đào chỉ vào màn hình lớn tiếp tục giới thiệu, Đường ca thật sự là thần nhân, bên cạnh hoàn toàn chính xác đứng thẳng một cái ụ đất. Đoán chừng ụ đất liền là bọn hắn ký hào a, nghe được lấy lòng, Chu Đường không chút nào khiêm tốn vẫy tay ra hiệu. Người trước chớ vội vuốt mông ngựa, Lý Tiểu Tiên lại cũng không mua chướng, xông lên Trừ Tuấn Đào hỏi, xét nghiệm kết quả thế nào, ân. Trừ Tuấn Đào gật đầu, tại đã giám định vân tay cùng sinh vật kiểm tài bên trong, không có phát hiện cùng Lưu Song Song có quan hệ, chỉ tìm tới tiểu thất. Nhà không, Lê Mân Huy vân tay, nhà Chu Đường gật đầu nói, ti nhuế cùng bán đảo bên kia cũng đã chuyển tới điều tra kết quả. Xác minh Lưu Song Song đại bộ phận tin tức, nàng bạn trai vào tù cùng nàng không có quan hệ, tại Tần Sơn. Nàng cũng không có bất luận cái gì dính líu phạm tội hiểm nghi, lại thêm kia vốn gây án bút ký điều tra kết quả. Cũng chứng minh Lưu Song Song lời khai hữu hiệu, đó là lý do mà Lý Tiểu Tiên gật đầu nói, đó là lý do mà. Lưu Song Song đã cơ bản loại bỏ là bọn cướp hiểm nghi, nhưng là cuối cùng làm sao thẩm phán, nhưng là không phải chúng ta định đoạt, ta nghe nói. Trừ Tuấn Đào thuyết đạo, Lưu Song Song đã thuê luật sư đoàn, bắt đầu vì phía sau mở phiên tòa thẩm tra xử lý làm chuẩn bị, đúng vậy a, dù sao. Cái kia bị nàng giết chết người là xú danh rõ ràng lấy giết phỉ, Lý Tiểu Tiên nói, thực biện bạch lên tới, hẳn là đối Lưu Song Song có lợi a. Bất kể nói thế nào, Trừ Tuấn Đào nói, trong truyền thuyết xét phỉ án đã bị chúng ta phá án và bắt giam, nhất định, đều có chút bất khả tư nghị a. Đúng thế, Khổng Vượng thuyết đạo, đây hết thảy đều phải cảm tạ Đường ca a, Đường ca ân, nhìn thấy Chu Đường ngây người. Khổng Vượng vội vàng hỏi, Đường ca, ngươi nghĩ gì thế đây là Chu Đường rất nghiêm túc mà hỏi thăm, 5.600.000 tiền cũ đặt ở hôm nay. Có phải hay không còn có tăng giá trị không gian a, nếu là ta tìm ra tới, liền không thể tới một chút trích phần trăm ý tứ sao ta ngất. Mọi người nhất thời bị Chu Đường té xỉu, cách chương.